Chương 162, hạn nhất thưởng. Biên quận, ở vào đế quốc nhất Tây Bộ, thổ địa cằn cỗi, kinh tế lạc hậu, lại dựng dục ra đế quốc nhất là Kiêu Dũng Thiện Chiến một nhóm người. Tiếp cận 3.000 năm trước, Đông Đại Lục nhóm đầu tiên kẻ khai thác đổ bộ Đông Ly Thành, đi tới nơi này phiến toàn bộ Đại Lục mới bên trên, về sau liền không ngừng đem dấu chân hướng Tây Bộ phận phát triển, vượt qua ước ác mà Phì Nhiêu Đông Bộ đồng cỏ Phì Nhiêu, lại vượt qua đế quốc trung ương nội địa, liền đi tới một vùng núi non phập phồng hoang dã. Cách nay 2.800 năm trước, cái thứ nhất đặt vào biên quận đại địa người liền khẳng định nơi này sẽ thành Tây Đại Lục biên cảnh. Sau đó mảnh đất này đã trải qua thực dân thời đại cùng trước sau hai cái đế quốc hoàng triều, văn minh cương vực hướng bắc phát triển đến rồi xa xôi dưới chân núi tuyết, hướng nam là mở ra mảng lớn Nam Cương rừng mưa, duy chỉ có Tây Bộ khai hoang thủy chung tiến triển chậm chạp, đường núi gập ghềnh, thổ địa cằn cỗi, nhiều hoang dã mà ít thảm thực vật, thậm chí ngay cả khoáng sản cũng không tính là phong phú, dạng này thổ địa thực sự không có đủ khai hoang giá trị. Từ khi thực dân thời đại bắt đầu, biên quận hấp dẫn chính là một chút thất ý giả, tại Đông Bộ phạm phải tội ác, hoặc là tán gia bại sản, lại khó mà sinh tồn được mọi người liền sẽ tự động tiến về Tây Bộ. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, những người này thành lập biên quận thành trấn, tại cằn cỗi thổ địa bên trên khai khẩn ra đất cằn lấy vồn diễn sinh sống, sau đó trải qua hơn 2.000 năm, ma luyện ra biên quận người đặc hữu văn hóa. Cho đến ngày nay, Đại Tần đế quốc bản đồ so sánh với thực dân thời đại phát triển mấy chục lần. Biên quận thổ địa đã ở ma năng thấm vào hạ trở nên càng thêm phì nhiêu mà thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng là bất kỳ một cái nào đạp vào biên quận đất đai người, đều có thể lập tức ý thức được nơi này là bất đồng, phản vất hết thảy đều cùng văn minh khác cương vực không hợp nhau, lấy giao thông làm thí dụ. Đầu tiên là thông đạo kỹ thuật khan hiếm, toàn bộ biên quận, liên tiếp đế quốc cái khác quận thông đạo cộng lại cũng không đến 100 đầu, số lượng này xa xa ít hơn so với cái khác bất kỳ chỗ nào, một phần là tự nhiên điều kiện có hạn. Biên quận ma năng khí hậu không giống bình thường, thành lập thông đạo chi phí cao hơn nhiều những địa khu khác, thậm chí cao hơn tới gần tuyết sơn hôi sắc bình nguyên, mà biên quận luôn luôn không lấy giàu có xưng danh. Một bộ phận khác thì là biên quận người cố hữu cô lập văn hóa, mọi người không hề vui lòng cùng những địa phương khác người có như vậy mật thiết đi lại, cho nên thông đạo xây dựng vẫn luôn khuyết thiếu có lực ủng hộ, mà biên quận trừ thông đạo kỹ thuật trở ra giao thông kỹ thuật cũng lộ ra không giống bình thường, bởi vì biên quận đa qua vách tường hoang dã, cộng thêm bầu trời vòng sinh thái đặc thù, cho nên đã không có nơi khác đoàn tàu kỹ thuật, cũng cực ít sử dụng phi hành ma cụ. Chủ lưu nhất phương tiện giao thông là tên là Sa Chu cự hình ma cụ. Hạch tâm nguyên lý là đem thân thuyền bộ phận hòa vào đại địa, tiêu trừ lực cản, sau đó từ cao năng ma lô cung ứng nguồn năng lượng, dẫn dắt Sa Chu tiến lên. So với truyền thống xe ngựa, quỹ đạo đoàn tàu cùng phi thuyền các loại, Sa Chu tốc độ bay liên tục đều có chỗ kém, nhưng ở biên quận, đây chính là nhất là thường dùng, cũng an toàn nhất giao thông phương thức. Bạch Kiêu tiến về biên quận chính là cưỡi Sa Chu. Mặc dù Cao gia trong trang viên liền có một đầu trực liên Bạch Dạ Thành thông đạo, Bạch Kiêu hoàn toàn trước tiên có thể đi Bạch Dạ Thành lại thẳng tới Cao gia, nhưng là biên quận chuyến đi còn có một cái trọng yếu chỗ mục đích, hoặc có lẽ là còn có một tên trọng yếu người đồng hành. Tại biên quận Sa Chu chỗ bán vé, Tả Thanh Tuệ sắc mặt ửng đỏ, đè nén trong lòng rung động đứng sau lưng Bạch Kiêu, một khỏa bình thường coi như tỉnh táo cái óc bên trong tràn ngập tất cả đều là sư huynh muốn đi quê hương của ta, quê hương của ta a. Bạch Kiêu thì tại người bán vé trước mặt lấy ra ba cái phẩm tướng thượng cấp long chi lệ, ba tấm khách quý khoang thuyền phiếu. Người bán vé mắt nhìn trên quầy cái kia ống ánh trong suốt đá quý, nuốt nước miếng một cái, nói ra, mua thuyền đề nghị ngài đi chuyên môn xưởng đóng tàu, nơi này chỉ bán phiếu. Cái gọi là thật là thơm định lý, tại Bạch Kiêu trên người thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nghĩ trước, còn ở trong phòng thí nghiệm kiên định không thay đổi mà tỏ vẻ muốn cùng thư viện cùng tồn vong, nhưng là khi hắn rời đi đế quốc nội địa, đi vào biên quận về sau, liền lập tức bị nơi đây đặc biệt tự nhiên phong quang hấp dẫn, liền mang theo trong người sách giáo khoa đều không lo được nhìn, ngồi đang lao vùng vụt tại đại địa Sa Chu bên trên, Bạch Kiêu cách trong suốt cửa sổ thủy tinh trông về phía xa sa mạc, hai mắt không khỏi liền mở to, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xôi đường chân trời, nhìn lấy tại liệt nhật thiêu đốt hạ trở nên mông lung mà vặn vẹo bầu trời cùng đại địa, tâm tình cũng không khỏi trống trải. Ngồi ở cách đó không xa Cao Viễn, không thiếu tự hào nói ra, sư huynh, liền xong cái này sa mạc cảnh đẹp cũng chuyến đi này không tệ a. Mặc dù hoang vu là vắng lặng điểm, nhưng cái này cũng đông lại nhân loại gần 3.000 năm tâm huyết a. Vừa dứt lời, Tả Thanh Tuệ liền cười nói, Cao Viễn sư huynh ngươi lại khoa trương, biên quận lịch sử nào có lâu như vậy. Cao Viễn nghe vậy, không khỏi run một cái, van cầu ngươi cái bài danh này ở bên trên ta người liền đừng gọi ta sư huynh được không, chúng ta Hồng Sơn tân sinh chỉ có duy nhất chỉ định sư huynh. Tả Thanh Tuệ che miệng cười khẽ không thôi, không cẩn thận liền. Tóm lại, biên quận cũng không có như vậy không dậy nổi. Dù sao cũng là năm đó người không được như ý kết cục nha. Thanh Tuệ ngươi dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương biên quận người, liền không có điểm vốn có cố hương cảm giác tự hào sao? thực sự cầu thị nha, hơn nữa cái này không chút nào ảnh hưởng ta thích dạng này biên quận a. Tả Thanh Tuệ vừa nói, ánh mắt cũng không khỏi vượt qua cửa sổ thủy tinh đi vào phương xa. Trong lúc nhất thời, sa mạc bên trên cảnh sắc thậm chí để cho nàng quên đi gần trong gang tấc Bạch Kiêu. Ngay tại lúc thiếu nữ xuất thần thời điểm, trong khoang thuyền bỗng nhiên vang lên một tiếng báo động chói tai, cảnh cáo, phía trước tao ngộ sa thú. Sa Chu đem tạm dừng tiến lên, xin quý khách dừng lại ở chỗ ngồi của mình, nghiêm túc tuân theo nhân viên an ninh chỉ thị. Chỉ một thoáng, Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn liền thu liễm biểu lộ, nghiêm túc ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Cái này khách quý buồn nhỏ trên tàu, là cả cự hình Sa Chu bên trong có chừng khách quý khoang thuyền, mặc dù chỉ có 3 tên hành khách, nhưng ở cảnh báo vang lên không lâu, đi tới 4 tên võ trang đầy đủ đại tần biên quận binh sĩ, bọn hắn thân mang trọng giáp, cầm trong tay bạo liệt súng đạn, trên người tản mát ra kinh người sát khí. Cầm đầu một tên vóc dáng không cao sĩ quan, mang theo hơi có vẻ nụ cười hiền hòa nói ra, mấy vị xin đừng nên kinh hoàng, không phải cái vấn đề lớn gì, chúng ta đã có chuyên gia tiến đến tiêu diệt sa thú, rất nhanh thì sẽ kết thúc, đến lúc đó Sa Chu đem tiếp tục vận chuyển, hẳn là sẽ không chậm trễ hành trình. Thân là người địa phương, Cao Viễn cười cười, đều là biên quận người, hiểu được. Nghe được Cao Viễn cái kia không còn che giấu biên quận khẩu âm, sĩ quan nụ cười trên mặt càng thêm tự nhiên mấy phần, đều là người mình liền dễ làm a. Rất nhiều ngoại lai người gặp được loại tình huống này rất dễ dàng ngạc nhiên, kinh hoảng bên trong cũng không thế nào nghe theo chỉ huy của chúng ta, vậy liền phiền phức rồi. Cao Viễn mắt nhìn sĩ quan kia giáp ngực bên trên hình dáng trang sức, hỏi, mấy vị là phi kỵ quân? Ừm, kia liền càng để người yên tâm a, chỉ là sa thú, chỉ sợ còn chưa đủ cho phi kỵ quân hoạt động gân cốt. Sĩ quan kia nghe vậy cười một tiếng, quá khen. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều hơi chấn động một chút, ở giữa xa xa sa mạc bên trên, một đầu màu nâu dài hình cự thú phá đất mà lên, cho dù cùng nhau ngoài trăm thước, trong khoang thuyền người y nguyên có thế khắc sâu cảm nhận được cái này sa thú cái kia không thể địch nổi to lớn thân hình, đột ngột từ mặt đất mọc lên lúc liền như là một tòa gò núi khổng lồ, bén nhọn đầu phản phất vách đá dốc đứng đỉnh núi, đang gầm thét âm thanh bên trong, hơn 100 mét lớn lên thân thể bay thẳng mà lên, phản phất kình thiên ngọc trụ đồng dạng cao lớn, ông trời của ta, đặc biệt lớn cấp a. Cao Viễn tại bên cửa sổ nỉ non, may mắn lần này là phi kỵ quân theo hộ a. Trong xe phụ trách bảo an phi kỵ quân binh sĩ cũng đổi lại vẻ lẫm nhiên, đích xác là đặc biệt lớn cấp, cho nên chờ một lúc làm ơn tất tuân theo chỉ thị của chúng ta. Sau một khắc, chỉ thấy Sa Chu phía trên, hơn 10 tên binh sĩ phía sau phun ra hơi nóng hầm hập, thân hình bị O-13, C-Hip lưu đẩy ngược, bay thẳng trùng thiên, chính diện nghênh hướng cái kia phá đất mà lên sa thú. Những binh lính này cầm trong tay một người dài hơn bạo liệt súng đạn, ở cách ngoài 200 thước liền bắt đầu không ngừng xạ kích, lấy vi hình ma lô khu động. Cương liệt thuốc nổ là đầu đạn vũ khí tạo thành to lớn sát thương, tại cự thú bại lộ bên ngoài dài trăm thước trên thân thể không ngừng xé rách ra máu thịt be bét dọa người vết thương. Những cái này phi kỵ quân binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, dù là tại gió mạnh gào thét không trung, y nguyên có thể duy trì tập kích điểm tinh chuẩn, hơn 10 người binh sĩ một lát tập kích, liền đem cái kia sát trùng đánh cho chặn ngang cắt đứt, một mảnh máu cùng thịt thịnh yến, dài trăm thước ra thú đứt thành hai đoạn, đầu vô lực ngã xuống, dẫn tới đại địa lại một lần nữa chấn động không ngớt. Nhưng mà trong khoang thuyền mấy tên phi kỵ quân binh sĩ lại hoàn toàn không có thần sắc nhẹ nhõm, sĩ quan nhẹ giọng lẩm bẩm, có hơi phiền toái a. Từng bên cạnh một cái cao lớn binh sĩ cũng nhíu mày, vốn cho rằng là đầu, kết quả là cái đuôi sao? Cao Viễn nghe vậy cũng là biến sắc, ta dựa vào đó là phần đuôi, khó trách cắt như thế lưu loát, nhưng cái này phần đuôi cứ như vậy to lớn, đầu chẳng phải là. Chúc mừng trong các ngươi cuối cùng đặc biệt lớn cấp bên trong đặc biệt lớn cấp, sĩ quan kia vừa nói phất phất tay, lập tức các binh sĩ phân tán ra, đi vào mỗi một người hành khách bên người, chờ một lúc muốn là vận khí tốt, cái kia sa thú tự hành lui ra thì cũng thôi đi, nếu là vận khí không tốt, Sa Chu khả năng không gánh nổi, các ngươi đến lúc đó nhất định phải theo sát chúng ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia một nửa chôn ở trong đất sa thú một trận vặn vẹo, mặt các bên trong phun ra một đạo màu xanh biếc trọc lưu, sau đó liền chui vào dưới mặt đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong khoang thuyền lúc này mới tiêu mất không khí khẩn trương, mấy người lính đều thở dài một hơi, không sao không sao. Sa thú chạy trốn, mọi người có thể thỏa thích hưởng thụ còn sót lại đường đi. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền cũng vang lên thuyền trưởng tiếng thông báo, nội dung cơ bản giống nhau, chỉ tại trấn an hành khách, mà thanh tuyến bên trong toát ra lòng còn sợ hãi, cũng đầy đủ nói rõ vừa mới tình hình hiểm ác. Lần này ngay cả Tả Thanh Tuệ người địa phương này cũng không bình tĩnh, Sa Chu phong hiểm cao như vậy sao? Lúc này cái kia phi kỵ binh sĩ quan giải thích nói, bình thường sẽ không, chính thành Sa Chu trong cuộc hành trình sẽ không gặp phải bất cứ chuyện gì, cho nên gặp được sự cố cũng chính được không về phần là sa thú, gặp được sa thú dưới tình huống chính được không lại là đặc biệt lớn cấp, mà gặp được đặc biệt lớn cấp ngoài ý muốn bên trong, chỉ có không đến một thành có thể là giải nhất, bất quá gần nhất sa thú hoàn toàn chính xác không quá ổn định, mấy ngày nay cảm giác bình thường gặp được. Nói đến đây, một cái thủ hạ đưa tay đụng phải hắn xuống, sĩ quan vội vàng thay đổi tứ dung, tóm lại mời thỏa thích hưởng thụ tràn ngập sức sống biên quận hành trình đi.